ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 309, cần phải nâng cao thể lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa thang máy từ từ mở ra, Thẩm Phồn Tinh buông anh ra, hai người ngầm hiểu lẫn nhau bước khỏi thang máy nhưng dưới chân Thẩm Phồn Tinh mềm nhũn, dựa vào trong ngực của bà Cảnh Xuyên. Bà Cảnh Xuyên từ phía sau ôm lấy cô thấp giọng hỏi. Sao thế, hai má vốn ửng đỏ, đột nhiên đỏ hơn, mắt bà Cảnh Xuyên nhìn lướt qua hai chân cô trong mắt đột nhiên thấm đẫm ý cười vui vẻ. Anh không nói gì thêm, tay ôm ngang eo cô, khom người bế cô lên ngồi cuối bàn. Á, Thẩm Phồn Tinh kêu nhỏ một tiếng, vô thức ôm sát cổ anh. Dáng người to lớn cao ngất của bà Cảnh Xuyên chẳng vì trong lòng đột nhiên có thêm một người mà tốn chút sức lực nào. Anh vừa bước khỏi thang máy vừa cúi đầu nhìn lướt qua Thẩm Phồn Tinh, khẽ cười nói. Em cần phải nâng cao thể lực, chẳng qua chỉ hôn môi mà chân đã mềm nhũn, nếu làm thêm cái gì khác em sẽ như thế nào đây? Sắc mặt Thẩm Phồn Tinh đỏ hơn, cô tựa đầu giấu mặt sâu hơn, mái tóc dài cô buông xõa che quá nửa hai gò má ửng đỏ. Đặt Thẩm Phồn Tinh lên ghế lái phụ giúp cô thắt dây an toàn xong, bà Cảnh Xuyên mới vòng qua vị trí ghế lái trên xe. Hôm nay em lái xe tới, giao cho Du Tùng, Thẩm Phồn Tinh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn bà Cảnh Xuyên đã khởi động xe. Nghĩ đến một năm vừa mới kết thúc Thẩm Phồn Tinh đột nhiên cười. PPT tối nay là do anh sắp xếp hả? Cho nên nói cuối cùng hai đứa trẻ, ăn mừng khắp nơi đó cũng là anh. Những lời bọn họ nói ngược lại cũng không sai, đôi nam nữ đó quả thực rất xứng đôi. Đối với tôi mà nói, có lẽ tôi nên cảm ơn bọn họ, may là bọn họ ở bên nhau cho nên tôi mới có thể gặp được em. Chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc cũng không thành vấn đề. Thẩm Phồn Tinh ngạc nhiên, có chút không dám tin. Vì vậy, những lời kia anh thật sự, không phải, bà Cảnh Xuyên phủ nhận, qua chuyện này, nên cân nhắc tăng tiền lương cho Du Tùng. Hiệu quả không tệ, Thẩm Phồn Tinh nhớ lại phản ứng của tất cả mọi người trong hội trường lúc đó, cùng với nét mặt của Tô Hằng và Thẩm Thiên Nhu, khóe miệng vẫn không khỏi giật giật. Hiệu quả quả thực rất tốt, cùng lúc đó, trong lòng cô thầm thở phào một hơi. May mà không phải bà Cảnh Xuyên đích thân, Thẩm Phồn Tinh quay đầu, nháy mắt cười nhìn anh. Giờ phút này, trên mặt bà Cảnh Xuyên đã không còn nụ cười, anh nghiêng đầu thản nhiên liếc nhìn cô bằng khuôn mặt bình thản, không nhìn ra chút tâm tư nào. Đây là thời điểm nghiêm túc nhất gần đây nhất đến nay, khi bà Cảnh Xuyên đối mặt với Thẩm Phồn Tinh. Anh cũng không cảm thấy em không thể ứng phó cho nên mới luôn phối hợp với em. Anh đều luôn biết, bà Cảnh Xuyên đưa xoa mi tâm, không yên tâm, bởi vì tôi không xác định được những người nhà họ Thẩm đó có ảnh hưởng lớn như thế nào với em. Dù sao cũng là người thân, tôi thật đang lo em sẽ vì bọn họ mà lần lượt ép dạ câu toàn. Có biết khi tôi nghe em đồng ý với bà nội lên sân khấu để hủy bỏ hôn ước trong lòng tôi nghĩ như nào không? Thẩm Phồn Tinh lắc đầu, chính là trở về ngay lập tức không ngăn em kịp cũng phải dẫn em khỏi sân khấu. Trong mắt Thẩm Phồn Tinh đều là ý cười, may nhờ anh kịp thời ngăn em cũng không dẫn em khỏi sân khấu. Bà Cảnh Xuyên liếc mắt nhìn cô một cái, bắt nạt người ta thành như thế, em còn thấy vui, cách trương.